Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1088, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Lúc này, trong hoàng cung, Lã Linh Khinh nơi nào có bị tước đoạt công chúa sau oán hận. Chính mừng khấp khởi hướng các vị tần phi phân phát chính mình mang đến tiểu lễ vật đâu. Ngạch, tại hiện đại trở về thời điểm, Lã Linh Khinh cho trong hoàng cung cơ hồ tất cả mọi người mang theo một phần nhỏ lễ vật. Cho đệ đệ của mình bọn muội muội mang, phần lớn là sô cô la chờ đồ ăn vặt hoặc là đồ chơi. Đến nỗi cho những cái kia tần phi mang, liền đều là một chút quần áo hoặc là đồ trang sức. Bất quá, thật nhiều thu được lễ vật tần phi, đều có chút sẽ không dùng. Nói ví dụ, điêu thuyền cũng không khỏi đến tìm tới cửa. Linh Khinh, ngươi đưa cho ta cái đồ chơi này, đến cùng là dùng để làm gì? Lã Linh Khinh nhìn thoáng qua điêu thuyền cầm trong tay đồ vật. Ngạch, là cái áo ngực, điêu thuyền trước kia cho tới bây giờ đều không biết đến cái đồ chơi này. Không sẽ sử dụng là trong dự liệu chuyện. Lã Linh Khinh mỉm cười, vội vàng bám vào điêu thuyền trên lỗ tai, nhỏ giọng nói cho nàng. Áo ngực chính xác dùng tư thế. Điêu thuyền nghe sau, che miệng yêu kiều cười, sau đó cầm áo ngực rời đi. Nữ nhân chỉ cảm thấy là rất đáng sợ. Đang nghe Lã Linh Khinh giới thiệu qua công dụng sau, điêu thuyền rất nhanh liền hiểu áo ngực chân thực tác dụng. Thứ này, dùng bên trong, chẳng những có thể làm nữ nhân tỏ ra càng thêm ngạo nghễ ưỡn lên, càng thêm giàu có mị lực, đồng thời, càng thêm khó được chính là, nó có thể cam đoan bộ ngực của mình sẽ không hạ rủ xuống nhanh như vậy. Có thể thời gian dài hơn cứng chắc. Chậc chậc, hoàng thượng thật mang theo Linh Khinh đến lên trời sao? Lên trời lại có thứ đồ tốt này. Nhưng lúc trước hoàng thượng làm sao cho tới bây giờ đều không mang về tới qua đâu. Nếu nói, vẫn là Linh Khinh nha đầu này tốt, có lương tâm, không giống hoàng thượng như vậy. Cầu thả, lên trời có đồ tốt như vậy, hắn đi qua nhiều lần như vậy, thế mà cho tới bây giờ đều không mang về tới qua. Không giống như là Linh Khinh, chỉ đi qua một lần, liền mang về nhiều như vậy đồ tốt. A, hoàng thượng lại có thể dẫn người đi lên trời. Nói như vậy, các nàng cũng có thể đi lạc. Đến, lần sau dứt khoát làm hoàng thượng cũng mang theo các nàng đi một lần lên trời. Các nàng ngược lại là muốn nhìn nhìn, lên trời đến cùng có vật gì tốt. Các nàng cũng mang một chút trở về. Lúc này, Lã Thắng cũng vào hoàng cung, đến thăm hoàng tỷ. Kỳ thật, Lã Thắng cùng Lã Bân, tại ngày đầu tiên liền tiến cung nhìn qua Lã Linh Khinh. Mà tại thăm một lần sau, Lã Thắng không có việc gì liền mỗi ngày đến trong hoàng cung đến thăm hoàng tỷ. Ngạch, lúc này Lã Bân đã chuyển vào Đông Cung, mà Lã Bố cũng ở bên ngoài khai phủ. Sau trưởng thành hoàng tử, theo lý thuyết đều phải đến đất phong đi. Bất quá bởi vì Lã Bố thường xuyên không ở, cho nên Lã Thắng vẫn luôn đợi ở kinh thành, tạm thời không tới trên phong địa đi. Tại những này hoàng tử cùng công chúa trong lúc đó, Lã Thắng cùng Lã Linh Khinh quan hệ tốt nhất rồi. Bất quá mấy ngày nay, Lã Thắng thiên ngày qua xem Lã Linh Khinh nguyên nhân, cũng không phải bởi vì quan hệ bọn hắn tốt bao nhiêu, mà là Lã Thắng thích một trò chơi. Mấy ngày nay mỗi ngày đến trong hoàng cung đến, kỳ thật chính là vì chơi đùa. Ngạch, lần này tới thời điểm, Lã Linh Khinh còn mang theo một bộ điện thoại tới. Đương nhiên, điện thoại mang tới sau, cũng không có lưới. Chỉ có thể chơi đùa game offline. Những này game offline căn bản cũng không có kia thần mã vương giả thuốc trừ sâu A lột A cái gì chơi vui. Nhưng là không có cách, hiện tại đại hoa không có lưới, nàng cũng chỉ có thể chơi đùa những trò chơi này. Bất quá, ngày đầu tiên Lã Thắng đang chơi đùa Tetris, còn có cắt hoa quả trò chơi sau, liền triệt để thích chơi đùa. Không phải sao, mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều sẽ chạy đến trong hoàng cung đến cọ điện thoại chơi. Hoàng tỷ, điện thoại di động của ngươi đâu? Cho ta mượn chơi một hồi thôi. Lã Linh khinh trắng Lã Thắng một chút, bĩu môi nói ra, không được, mỗi ngày tới chơi loại này kém thông minh trò chơi, ngươi thật là trẻ con a. Lã Thắng không khỏi lôi kéo Lã Linh khinh cánh tay, lung lay nói ra, hoàng tỷ, ngươi liền cho ta chơi một hồi thôi, liền một hồi, được hay không nha, hoàng tỷ, tốt hoàng tỷ, van cầu ngươi á, ta cả đời này, cho tới bây giờ đều không có như vậy cầu hơn người đâu. Nghe được lão bố lời nói, Lã Linh khinh không khỏi thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Sau đó, nhịn không được sụ mặt nói ra, tuổi còn nhỏ, liền biết nói hưu nói vượn, ngươi hôm nay mới mấy tuổi a, liền dám nói ngươi đời này cho tới bây giờ đều không có như vậy cầu hơn người. Được rồi, có phiền hay không a, nhanh lên cầm đi đi. Lã Thắng vui vô cùng theo Lã Linh khinh trong tay tiếp nhận điện thoại, tràn đầy phấn khởi chơi tiếp. Dừng ăn, ta nhất thiết dừng a. A bom, chơi vài bàn, Lã Thắng chợt thấy chính mình hoàng tỷ vậy mà cầm một cái gai thêu, ngay tại không biết thêu lên thứ gì. Lã Thắng nhịn không được đưa đầu đi xem, đồng thời hỏi, hoàng tỷ, ngươi thêu chính là cái gì a? Nghe được Lã Thắng tra hỏi, Lã Linh khinh sắc mặt đỏ lên, tránh đến một bên nói ra, ai cần ngươi lo, không đúng, không đúng, không đúng. Lã Thắng như cái thám tử đồng dạng đứng dậy, nhanh như chớp, chạy đến Lã Linh khinh bên người. Không phải muốn nhìn Lã Linh khinh thêu chính là cái gì không thể. Hoàng tỷ, ngươi lão tỷ khai báo, đến cùng thêu chính là cái gì a? Ngươi trước kia thêu đồ vật, nhưng cho tới bây giờ đều không gặp ngươi nghiêm túc như vậy qua. Lã Linh khinh không khỏi mặt nghiêm nói ra, đi đi đi, vừa mà đi, lại hung hăng càn quấy, điện thoại di động ta không chơi với ngươi a. Nghe được Lã Linh khinh lời nói, Lã Thắng không khỏi điên nhi qua một bên chơi điện thoại đi. Nửa ngày sau mới cười hắc hắc nói ra, hoàng tỷ, ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định là ngươi phải xuất giá rồi, đúng hay không? Nghe được Lã Thắng, Lã Linh khinh trong lòng không khỏi giật mình, nghĩ thầm, gia hỏa này là làm sao mà biết được? Không đúng, phụ hoàng còn có mẫu hôn các nàng, chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết, nhất định là gia hỏa này đoán mò. Nghĩ tới đây, Lã Linh khinh không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra, Lã Thắng, ngươi có phải hay không tìm đánh a? Nói nhăng gì đấy? Lã Thắng cười hắc hắc nói ra, hoàng tỷ, ta mới không phải nói bậy đâu. Ngươi thêu món đồ kia a? Ta thấy Dĩnh Nhi cũng thêu qua, bất quá nàng thêu không có ngươi đẹp mắt chính là. Ngạch, Trương Dĩnh Nhi chính là Lã Thắng cô vợ nhỏ, bọn họ đến sớm nói chuyện cưới gả tuổi tác, nếu không phải Lã Linh khinh hiện tại còn chưa gả lời nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm thành thân. Trương Dĩnh Nhi tính cách càng là hiếu động không tốt tĩnh, làm nàng thiêu thùa may vá việc, vậy thật đúng là làm khó nàng. Bất quá, tại mẫu thân nàng bức bách phía dưới, nàng không thể không một mũi một tuyến tại thêu khăn tay của mình các loại vật phẩm. Bất quá kia thêu bộ dáng, Lã Thắng gặp qua, quả thực xấu không mặt mũi đi ra ngoài gặp người, bị Lã Thắng tốt một trận chê cười. Đổi lấy kết quả chính là, Trương Dĩnh Nhi liên tiếp vài ngày đều không để ý hắn. Lúc này, Lã Thắng lại nhịn không được hỏi, hoàng tỷ, ngươi thật phải lập gia đình rồi, ngươi muốn gả cho ai vậy? Ta làm sao không biết a? Con hỏi, Lã Linh khinh lông mày dựng lên, tức giận nói ra, Lã Thắng, đem điện thoại di động của ta còn trở về, không chơi với ngươi. Lã Thắng thấy tình thế không ổn, cầm điện thoại di động liền chạy một bên nói ra, hoàng tỷ, điện thoại cho ta mượn chơi 2 ngày thôi. Nhìn ra hỏa chạy, Lã Linh khinh đầu tiên là khí dậm chân, bất quá rất nhanh liền thổi phù một tiếng bật cười. Gia hỏa này, còn nghĩ chơi hai ngày đâu, ngươi liền sạc pin đều không có cầm, chơi không nửa ngày liền không có điện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.